Chương 1962, đáp ứng. Ta đến Chu Tinh Giới, thử một cái, cũng không có cảm ngộ đến cái gì. Chu Phàm nói với Sách Đồng. Cái này rất bình thường nha. Sách Đồng hư lạnh một tiếng nói, ta lúc đầu thế nhưng là tốn thời gian 3 năm mới lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc tiến vào thông huyền cảnh. Ngươi cho rằng ngươi một ngày liền có thể làm đến sao? Có chút tu sĩ tốn mấy trăm năm đều chưa hẳn có thế lĩnh ngộ pháp tắc, thậm chí khả năng mãi mãi cũng không cách nào làm đến, từ đó tại thiên tượng cảnh dừng bước. Không, phải nói ngươi không có khả năng lĩnh ngộ được bất diệt pháp tắc, ta khuyên ngươi từ bỏ, đổi một loại pháp tắc nói không chừng hy vọng sẽ lớn hơn. Ngươi hẳn phải biết ta là xe không bỏ qua. Chu Phàm nhữ mày nói. Còn có ta hôm nay bắt đầu thông qua tự mình hại mình biện pháp thương tổn tới mình, để nhục thân của mình miễn cưỡng diệt diệt, vì chính là cảm ngộ đến bất diệt pháp tắc, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Hắn đi vào phía trước, cũng không biết hành hạ tay trái của mình bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn là không có đốn ngộ đến cái gì vật hữu dụng. Ta đây làm sao biết? Bút bạc tại Sách Đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, mỗi cái tu sĩ lĩnh ngộ được pháp tắc biện pháp đều không giống. Có chút tu sĩ thậm chí cái gì cũng không làm, chỉ là tỉnh lại sau giấc ngủ liền đốn ngộ. Ngươi biện pháp này có lẽ hữu dụng có lẽ vô dụng, có hữu dụng hay không ta cũng không dám cam đoan, có thể hay không ngộ đến vẫn là muốn dựa vào ngươi chính mình. Chu Phàm hơi trầm mặc, loại này huyền lại huyền bằng cảm giác sự tình phiền toái nhất, lại không có cái gì quá nhiều kinh nghiệm có thể tham khảo. Nếu như là truy cầu một nữ tử kia nói đối ngươi không có cảm giác, vậy khẳng định là ngươi không đủ đẹp trai, không đủ cao, không đủ giàu, loại này cái gọi là không có cảm giác là có dấu vết để lần theo, nhưng lĩnh ngộ pháp tắc cơ hồ là không có dấu vết mà tìm kiếm, thực sự quá khó khăn. Sách Đồng không trông cậy được vào, Chu Phàm suy tư một hồi, liền ngược lại tu luyện, chỉ có thể dựa theo cái này tự mình hại mình biện pháp tiếp tục nếm thử, không được liền đổi một cái biện pháp, luôn có thể tìm tơ ý biện pháp lĩnh ngộ được bất diệt pháp tắc. 3 ngày rất nhanh liền đi qua, 3 ngày nay Chu Phàm đều tại dùng tự mình hại mình biện pháp, hắn không vẹn vẹn đem tay trái của mình chặt đứt, mà là thay đổi biện pháp chém tay phải của mình, cánh tay, chân trái, đùi phải, đâm xuyên chính mình tạng phủ các thân thể bộ vị. Hắn còn đem đầu của mình cắt xuống, bất quá cắt đầu quá phiền phức, hắn chỉ là cắt 1-2 lần cũng không cần lại nếm thử, trừ mệnh căn tử hắn không đành lòng hạ thủ bên ngoài. Thân thể tất cả bộ vị có thể nói là đều bị hắn hành hạ một lần. Tiểu Quyền dọa đến sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, nàng cảm thấy chủ nhân là thật điên, bằng không ai sẽ không có việc gì như thế hành hạ chính mình. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi qua chủ nhân tại sao phải làm như vậy, chủ nhân một mặt không kiên nhẫn nói là vì tu luyện, đáp án này để nàng cảm thấy càng hỏng bét, đây là tu luyện tẩu hỏa nhập ma á dọa đến nàng vì thế một ngày lại ăn nhiều 9 cái chân vịt. Nàng vì cái gì ăn đến càng nhiều, là bởi vì nàng cảm thấy việc đã đến nước này, nói không chừng có ngày chủ nhân liền tu luyện bạo thể mà chết, nàng QNZ đi theo game over, cho nên đương nhiên phải ăn nhiều một chút, nàng Tiểu Quyển cho dù chết cũng muốn làm cái quỷ chết no. Chu Phàm nhìn xem Tiểu Quyển ánh mắt có chút bất thiện, nhưng nghĩ tới đây là Tiểu Quyển kiếm được, hắn liền không có để ý tới, mà là chuyên tâm tu luyện, nghĩ đến chờ sau này tìm tơ y cơ hội sau đó giáo huấn nàng. Thời gian ước định vừa đến, Chu Phàm liền từ gian vực xuyên qua trở lại Thiên Tông thành phụ cận, rất nhanh liền xuất hiện ở trước cửa thành. Thiên Tông minh người từ lâu phái tu sĩ ở trước cửa chờ đợi, Chu Phàm đầu trọc hình tượng quá dễ nhận biết, hắn vừa xuất hiện, tu sĩ liền vội vàng tiến lên chắp tay hỏi, thế nhưng là Chu Phàm Chu tiền bối. Chu Phàm gật đầu thừa nhận, tu sĩ kêu lại là một mặt khách khí nói, Chu tiền bối mau mời tiến, minh chủ bọn hắn từ lâu dọn xong yến hội, đang chờ Chu tiền bối. Chu Phàm không nói thêm gì, cùng tu sĩ kia đi qua cửa thành, ngồi lên cạnh cửa phi hành bảo thuyền, không tốn bao nhiêu thời gian liền đến Thiên Tông thành đón khách Bạch Ngọc Lâu. Chu Phàm sau khi tiến vào nhìn thấy trong sảnh quả nhiên bày biện yến hội, trong sảnh người không nhiều, chỉ có 9 người tại, trong đó Khâu Anh vệ QNZ tại. 9 người thấy Chu Phàm đi vào, đều là đứng lên, Khâu Anh vệ phụ trách cho hai bên giới thiệu, 8 người này trừ Trần Cửu Điển bên ngoài, đều là Thiên Tông minh cao tầng. Không phải một tông chi chủ coi như phó minh chủ trưởng lão loại hình nhân vật. Người so với hắn tưởng tượng muốn ít, nhưng đối Thiên Tông minh đến nói, vốn là chuyện không có nắm chắc, loại sự tình này vẫn là không quá thích hợp bốn phía trưng dương, vạn nhất thua cũng không có chỗ tốt. Chu Phàm mặt không hề cảm xúc, hắn các loại Khâu Anh vệ giới thiệu xong về sau, liền nhìn xem Trần Cửu Điển làm bộ không kiên nhẫn nói, Trần Minh Chủ, chúng ta bắt đầu đo sư cờ A Chu đạo hữu, cái này có thể hay không quá gấp? Trần Cửu Điển ôn hòa cười nói, đo sư cờ lúc nào cũng có thời gian, không bằng chúng ta uống rượu trước. Đánh xong lại uống cũng có thể. Chu Phàm sụ mặt kiên trì nói. Khâu Anh Vệ những người này chỉ là nhìn xem Chu Phàm cùng Trần Cửu Điển trò chuyện, tu vi của bọn hắn kém rất nhiều, loại sự tình này liền không tới phiên bọn hắn nói quá nhiều. Trần Cửu Điển cười ha ha một tiếng nói, tất nhiên Chu đạo hữu vội vã như thế, ta đồng ý chính là, mời theo ta rời bước từ lâu chuẩn bị xong so tài lôi đài. Cái gì so tài lôi đài? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Trần Cửu Điển giải thích nói, chính là ta để người chuẩn bị xong so tài lôi đài, liền tại nội thành. Cách nơi này không xa, một hồi liền có thể đến. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, hắn âm thanh lạnh lùng nói, Trần Minh Chủ, ngươi không có nói đùa a, cái gì lôi đài có thể chứa đựng chúng ta hai cái toàn lực thi triển chiến đấu, đừng đến lúc đó hủy cả tòa thành, hại trong thành người, chúng ta vẫn là đến hoang dã bên ngoài đi càng tốt hơn. Trần Cửu Điển cười nói, Chu đạo hữu xin yên tâm, tòa kia lôi đài là dùng đặc thù trận pháp ra cô qua. Từ phía ngoài nhất còn có chúng ta Thiên Tông thành đại trận phòng ngự, ta tin tưởng chỉ cần Chu đạo hữu không phải có ý công kích lôi đài trận pháp, cũng sẽ không dễ dàng như vậy tổn hại. Làm sao như thế quanh co lòng vòng chúng ta đi ra bên ngoài không phải càng tốt hơn, bên ngoài không gian lớn hơn? Chu Phàm ra vẻ khó hiểu nói. Vị này Chu đạo hữu, không phải chúng ta Minh Chủ yêu cầu, mà là Chu nở dê ta mấy người này yêu cầu. Trong phòng một cái tu sĩ chậm rãi nói. Chúng ta không thể tùy ý Minh Chủ cùng một cái mới quen người đi ra bên ngoài chiến đấu. Chu đạo hữu. Trần Cửu Điển đúng lúc nói tiếp, thật sự là thật có lỗi, ta thân là Thiên Tông Minh Chủ, có đôi khi thân bất do kỷ, nếu là ngươi cảm thấy lôi đài đánh khó chịu, vậy không bằng thì thôi. Chu Phàm thần tốc nhìn lướt qua trong phòng tất cả mọi người, hắn cười nói, đánh khẳng định là muốn đánh, đến mức ở nơi nào đánh ta ngược lại là không sao cả, nếu thật là tạo thành cái gì phá hư. Dù sao tổn thất là các ngươi Thiên Tông Minh. Trần Cửu Điển chín người trái tim đều là hơi chầm xuống, không nghĩ tới bọn hắn đều nâng bực này điều kiện hà khắc, cái này Chu Phàm thế mà còn có thể nhanh như vậy liền đáp ứng xuống dưới, chẳng lẽ hắn liền không sợ một khi thua liền không cách nào sống mà đi ra Thiên Tông thành sao? Vẫn là nói hắn liền thật có lòng tin như vậy, không sợ chút nào bọn hắn Thiên Tông Minh, vì lẽ đó dám lớn mật tại Thiên Tông Minh cùng bọn hắn Minh chủ luận bàn. Nếu là dạng này, vậy chuyện này liền càng khó giải quyết, bất quá việc đã đến nước này, Trần Cửu Điển cũng vô pháp nói thêm gì nữa, hắn lúc đầu còn chuẩn bị một hệ liệt Chu Phàm không đáp ứng thủ đoạn ứng đối, hiện tại cũng không dùng tới.